Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 30. 30, muội muội không làm vợ kế 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là tiến thêm một bước bức bách Lý Phu cùng Lục thị đối với trưởng nữ càng thêm thất vọng. Vì mạng sống chính mình quả thực không từ thủ đoạn, phàm là có một phân thân tình cũng không làm ra loại sự tình này. Bên ngoài lời đồn đãi sôi nổi, Lý Phụ đáp ứng lời mời tới Phúc Nguyên lâu cùng Cố Tu Cẩn nói chuyện. 3 ngày sau, Cố Tu Cẩn tự mình mang theo sính lễ tới cửa cầu hôn. Ngày đó đã ấn định, vì thế, mọi người ngoài ý muốn rất nhiều, lời đồn đãi lại bắt đầu bẻ xả An Tây Hầu Phủ rốt cuộc có thể lấy huyết xung làm sính lễ hay không, trong lúc nhất thời nháo đến ồn ào huyên náo. Lúc này, An Tây Hầu Phủ lão quản gia đặt mua sính lễ nói hứa miệng, sính lễ sẽ thêm huyết xung, mới tính ngừng lời đồn đãi. Phía trước phía sau náo loạn gần 10 ngày, sau khi An Tây Hầu cầu hôn lại thừa nhận huyết xung làm sính lễ, trong thành mọi người ngược lại nổi lên nghị luận khác. Mấy ngày nay, Tô Duẫn Yên vẫn luôn không ra cửa. Ngày này, An Tây Hầu Phủ có thứ đưa tới, là một ít trang sức cùng nguyên liệu, không tính là nhiều quý báu, nhưng nhìn ra được là dùng tâm, tùy lễ mà đến, còn có một phong thư, mời nàng đi tửu lầu gặp nhau. Nam nữ gặp mặt không nghiêm ngặt bằng tiền triều. Giữa nam nữ ở trước công chúng gặp nhau, quan hệ hôn phu thê gặp mặt liền càng thêm bình thường, mang theo hạ nhân ước hẹn du ngoạn cũng sẽ không làm người khác nghị luận. Lần này tiểu nhị vẫn là mang theo Tô Duẫn Yên lên lầu 3, bất đồng chính là trực tiếp đi phòng lúc trước gặp Cố Tu Cần. Trong phòng không có một bóng người, Tô Duẫn Yên trong lòng bị lỡ hẹn mà có chút bất mãn, cũng may tiểu nhị rất nhanh đưa đồ ăn lên. Nhị tiểu thư dùng trước, chủ tử có việc trì hoãn. Một lát liền đến. Trên bàn đồ ăn đều là nàng thích ăn, mỗi lần tới, Tô Duẫn Yên cũng không khách khí, xác định Cố Tu Cần có việc trì hoãn liền không chờ hắn, bắt đầu ăn. Một bữa cơm ăn xong, để xuống chén đũa, tiểu nhị lại đem lên tâm nước trà, nàng đang uống trà, cửa bị đẩy ra, vạt áo màu đen lướt qua ngạch cửa, Cố Tu Cần khoanh tay chậm rãi đi đến, tới chỗ cách nàng 2 bước đứng lại. Xin lỗi, tới chậm 1 bước, đồ ăn có hợp không? Thanh âm réo rắt, cách chương.